Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3272, Lôi Điện Năng Lượng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chỗ này sao? Tô Hàn nhìn về phía nơi xa, nơi đó là một mặt vách đá. Đối diện cao, hắn cùng Lăng Thiên Nhã hai người đứng yên bên này, muốn thấp rất nhiều. Liếc nhìn lại, chẳng qua là một mặt bình thường vách đá mà thôi. Cho dù là Tô Hàn dùng thần niệm tới quan sát, đều không thể phát giác được cái gì dị thường. Lăng Thiên Nhã nhẹ gật đầu, sau đó đầu ngón tay lật qua lật lại, lấy ra một cái ngọc bàn. Này ngọc bàn, là cảm ứng cái kia viễn cổ mật trận vật phẩm, chỉ có thông qua vật này, mới có thể đem viễn cổ mật trận mở ra, nếu không phải ngẫu nhiên gặp được, chúng ta cũng không sẽ phát hiện. Nàng đem ngọc bàn đưa cho Tô Hàn, nói, bằng vào cái này ngọc bàn, ngươi liền có thể tìm được chúng ta mở ra cái kia đạo pháp trận. Dọc theo pháp trận đi đến phần cuối, chính là thiên lôi đoán thể chỗ, hy vọng ngươi có thể ở trong đó, có đột phá. Đi, Tô Hàn tiếp nhận ngọc bàn, liền đến nơi đây đi, ta ở bên trong cũng không thông báo ngốc bao lâu thời gian, nếu không có khí tức của ta áp chế, những cái kia thất giai tiên thú lại sẽ về tới đây, ngươi vẫn là đi về trước đi. Nơi này chính là Hắc Vân Sơn mạch chỗ sâu, lục giai, thất giai tiên thú đều có. Nếu không phải Tô Hàn, chỉ dựa vào Lăng Thiên Nhã chính mình, căn bản là không có cách đến nơi này. Tô Hàn thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc trước Minh Nhật Đế chiêu người, là thế nào tiến vào nơi này, mà lại còn có thể còn sống trở về. Phát hiện nơi này, cũng không phải Minh Nhật Đế triều tiên đế cảnh. Chẳng lẽ, là dựa vào thất phẩm chân thuẫn phòng ngự, cùng với thất phẩm bạo châu uy hiếp lực. Tô Hàn, mắt thấy Tô Hàn muốn mở ra cái kia viễn cổ mật trận. Lăng Thiên Nhã không khỏi nói. Thật xin lỗi, Tô Hàn động tác một ngừng, thở dài nói. Không liên hệ gì tới ngươi, làm ra quyết định, là ngày mai đế chủ, cũng không phải ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cũng không xứng trở thành bằng hữu của ngươi a? Lăng Thiên Nhã con mắt có chút đỏ lên. Tô Hàn không khỏi cười cười, vươn tay ra, sờ soạng một thoáng Lăng Thiên Nhã đầu. Nghĩ gì thế, đi qua đều đi qua. Ta sẽ không ra tay với Minh Nhật Đế triều, ngươi không cần lo lắng. Cảm nhận được Tô Hàn bàn tay truyền lại tới nhiệt độ, Lăng Thiên Nhã cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra. Trở về đi, Tô Hàn lại nói, Tô Hàn, vì thật ta cũng ưa thích qua ngươi. Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nói, Tô Hàn giả bộ không có nghe được, tu vi lực lượng tràn vào ngọc bàn. Soạt, cái kia ngọc bàn bên trên mặt, lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng. Thẳng tắp bắn tại đối diện cây kia trơn nhẵn trên vách đá dựng đứng. Ông, vách đá rung động, có một cái đen kịt cửa hang, chậm rãi hiện lên ra tới. Mà ngọc bàn bên trên mặt chỗ bắn ra cột sáng, thì là giống như một đạo cầu nối, liên tiếp Tô Hàn cùng vách đá ở giữa con đường. Nếu không có những chuyện này, người sẽ không thích ta, thấy Tô Hàn dậm chân mà ra, Lăng Thiên Nhã lại hô. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không có những chuyện này, người ta cũng sẽ không là bằng hữu, duyên phận thứ này hết sức hư ảo, ngươi hẳn là tìm tới một cái tốt hơn người. Nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên Nhã triệt để nước mắt băng. Nói cũng tốt, ít nhất, chính mình cũng có thể hết hy vọng, dùng phụ hoàng làm ra những chuyện kia, lại thêm mình cùng hắn chi ở giữa chênh lệch, có tư cách gì tới đảm ưa thích. Là chính mình, trèo cao a, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa hàng khép kín. Cột sáng tan biến, Tô Hàn thân ảnh, triệt để tiến nhập cái kia viễn cổ mật trận. Không có Tô Hàn áp chế, bốn phía cái kia mạnh mẽ tiên thu khí tức xuất hiện lần nữa, Lăng Thiên Nhã chỉ có thể ở thở dài ở trong rời đi. Rầm rầm rầm, vô số lôi điện vờn quanh, tựa như rất nhiều thiên kiếp, ở trong đó mãnh liệt. Đủ loại lôi điện, chỉ là theo về màu sắc mặt, liền có thể phân biệt ra được nhiều loại. Tô Hàn tiến đến lần đầu tiên. Liền thấy trước mắt một màn này. Hắn vị trí địa phương, chính là một tòa ước chừng khoảng nửa mét đài cao. Dưới đài cao, là một tòa lan tràn vô biên vô tận to lớn lôi trì. Ngoại trừ đài cao, căn bản cũng không có chỗ đặt chân, một khi đi ra, chắc chắn bị lôi điện chỗ công kích. Nơi này, đơn giản liền là tu tập lôi điện pháp tắc người thiên đường A, Tô Hàn có chút rung động. Lít nha lít nhít lôi điện, có thể xưng vô tận. Cấp thấp. Trung cấp, cao cấp, cái gì cần có đều có. Nhiều như thế lôi điện tràn ngập, chẳng lẽ nơi này có lôi điện bản nguyên? Tô Hàn nhíu mày, rất nhanh, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Có hay không, đã không quan trọng. Trong tay hắn nắm giữ một tia chớp bản nguyên, này đã đầy đủ. Dùng hắn thời khắc này tu vi, cho dù là lại cho hắn một tia chớp bản nguyên, cũng căn bản là không cách nào làm cho cả hai dung hợp, chỉ có thể lọt vào lôi điện bản nguyên cắn trả. Ngọc bàn xuất hiện trong tay, Tô Hàn hướng phía trước vung lên. Xoạt, cái kia trước đó xuất hiện cột sáng, lần nữa bắn ra mà ra. Tại cái kia vô tận lôi điện bên trong, thế mà mạnh mẽ mở ra một con đường. Con đường hết sức hẹp, tại toàn bộ lôi trì làm bên trong phi thường không thấy được, nhưng cũng đủ để dung nạp Tô Hàn thông qua được. Này, liền là Minh Nhật Đế chiều mở ra con đường kia. Tô Hàn tu vi phun trào, không do dự, trực tiếp nhảy vào con đường kia ở trong. Hai bên nổ vang không ngừng, rất nhiều lôi đình, tựa như là từng con đang thét gào cự thú, muốn đem Tô Hàn cho cắn xé thành mảnh vỡ. Con đường này bên trong, lại là bình yên vô sự. Minh Nhật Đế chiều mở ra pháp trận này, sợ là cũng bỏ ra rất nhiều đại giới. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không quan trọng một tòa đế chiều mà thôi, liền đỉnh cấp tiên đế cảnh đều không có, lại có thể tại đây lôi trì ở trong mở ra một đầu pháp trận. Ngoại trừ Ngọc Bàn trợ giúp, sợ là cũng có thật nhiều mạng người tang trong đó. Dọc theo con đường, Tô Hàn đi lại ước chừng 10 phút đồng hồ. Phần cuối xuất hiện, đó là một khỏa to lớn viên cầu. Viên cầu trong suốt, trong đó có vô số màu xanh đậm lôi xả tại đi khắp. Nơi này, hẳn là cái kia đạo pháp trận chỗ, lôi điện mạnh yếu, kỳ thật theo về màu sắc mặt, liền có thể phân biệt ra được, liền như là hỏa diễm. Màu xanh đậm lôi điện, là bình thường nhất, cũng là cấp thấp nhất. Đối với phổ thông tu sĩ tôi nói, có lẽ uy hiếp rất lớn, nhưng đối Tô Hàn tôi nói, liền khiến cho hắn dẫn lên hứng thú tư cách đều không có. Hưu. Thân ảnh lóe lên, Tô Hàn trực tiếp theo ngọc bàn bên trên mặt chỗ bắn ra cột sáng, tiến nhập cái kia viên cầu ở trong. Rầm rầm rầm, tại hắn tiến vào trong nháy mắt, có vô số lôi điện, hướng hắn oanh kích tới. Tô Hàn tu vi chấn động, chợt giơ tay lên, vồ một cái về phía này chốt lôi điện. To lớn vang trầm tiếng xuất hiện, hết thảy phóng tới hắn lôi điện, tất cả đều sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng... Tả sụp đổ về sau, này chút lôi điện cũng không tan biến, mà là hóa thành một mảnh màu xanh đậm sương mù, trôi nổi bốn phía. Tô Hàn híp híp mắt, đây chính là Lăng Thiên Nhã nói tới, lôi điện đoán thể về sau, xuất hiện tạo hóa a, hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn vận chuyển Long Kỵ Đế Thuật, khổng lồ sức cắn nuốt, trực tiếp đem những cái kia màu xanh đậm sương mù chỗ bao phủ. Đây là hắn lần thứ nhất, thôn phệ lôi điện hình thành năng lượng. Nói thật, này là như thế nào một loại năng lượng, liền Tô Hàn cũng không biết. Ít nhất trước mắt này chút, cũng không là quá cao cấp. Xoạt, sương mù tiến vào trong cơ thể nháy mắt, Tô Hàn chính là đem luyện hóa. Khí tức của hắn, có chút tăng lên, mặc dù cũng không là quá nhiều, nhưng so sánh với thôn phệ tiên tinh, lại muốn tốt lên rất nhiều. Ngước mắt thời điểm, Tô Hàn nhìn hướng về phía trước, có tinh quang chợt lóe lên. Nơi này cũng là có chút kỳ dị. Lôi điện cũng có thể hóa thành năng lượng bị người thôn phệ. Không biết dùng tu vi của ta, có thể đi bao xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.